Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Đào Bất Chu Sơn. Dương Tam Dương một đường cưỡi long tu hổ, hóa tác phong lôi ánh sáng phi nhanh, những nơi đi qua chỉ nghe lôi đình nổ tung, điện quang xẹt qua đám mây, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Cho dù là ngẫu nhiên đi ngang qua các vị tôn thần lãnh địa, chúng thần cũng cho rằng chỉ là trời trong phích lịch, cũng không từng quá nhiều để ý tới. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, long tu hổ cùng Dương Tam Dương đứng thẳng nhìn dưới chân ẩn chứa trước thiên đạo vận bùn đất, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Đây chính là Bất Chu Sơn, chúng ta đến nơi rồi, đây chính là Bất Chu Sơn. Minh Hà hai mắt ngốc trệ, tựa hồ bị Bất Chu Sơn cái kia cỗ thê lương hảo đáng khí cơ chấn nhiếp, tâm thần không khỏi vì đó thất thủ. Dương Tam Dương gật gật đầu, hắn năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Bất Chu Sơn, có thể so sánh Minh Hà tốt bao nhiêu. Bất Chu Sơn chính là chư thần lãnh địa, chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút, không có quá lớn ảnh hưởng, chư thần là sẽ không để ý tới tại chúng ta. Dương Tam Dương trong mắt kim tuyến lưu chuyển, tiên thiên bát quái tại lòng bàn tay mở ra, không ngừng suy tính lấy trong cõi U Minh Bất Chu Sơn khoáng mạch khí cơ. Nghĩ ngợi có thể ở đâu tới tay, không sẽ chọc cho được chư thần chú mục, lấy pháp tắc chi nhãn quan, chư thần vị trí chỗ ở nhìn một cái không sót gì. Dương Tam Dương trong lòng tính sẵn tốt đào quáng vị trí, có chương trình, chỉ là ở một bên chờ lấy, mặc cho Minh Hà cảm thụ không chu đáo thần vận. Bất Chu Sơn ẩn chứa này phương thế giới lớn nhất tạo hóa, liền liền thần đế đều ngày đêm ngồi ngay ngắn trên đó lĩnh hội. Đối với Minh Hà chờ hậu thiên sinh linh đến nói, lần đầu tiên nhìn thấy Bất Chu Sơn cảm ngộ là lớn nhất, có khả năng tiếp nhận tạo hóa cũng là lớn nhất, thu hoạch cũng là lớn nhất. 3 ngày sau, Minh Hà sắc mặt một trận trắng bệch, tinh khí thần uể oải tự cảm ngộ bên trong tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, trong mắt lộ ra một vệt cảm kích. Đa tạ sư huynh, không sao cả, nhưng có thu hoạch. Dương Tam Dương cười nói, lĩnh ngộ một môn diệu pháp. Minh Hà rất hưng phấn gật đầu. Dương Tam Dương không nói thêm lời, mà là chậm rãi hướng Bất Chu Sơn bên trong đi đến. Ngươi đi theo ta. Minh Hà tu vi không tốt, không kịp nổi Dương Tam Dương, chỉ có thể cưỡi phượt tại long tu hổ trên thân. Hai người một đường tại Bất Chu Sơn mạch quanh đi quẩn lại, bắt đầu vòng vo. Bất Chu Sơn rất lớn, thật rất lớn. Bất Chu Sơn chính là một vùng núi, dãy núi các nơi đều có thần linh tọa trấn, chia làm đạo trường, cảm ngộ Bất Chu Sơn thần vận, ngược lại là Bất Chu Sơn chủ phong, duy có thần đế một người tọa trấn, ngược lại lộ ra vô cùng trống trải. Dương Tam Dương một đoàn người che lấp khí cơ, vòng qua chư thần cảm giác, trên đường đi khắp nơi có thể thấy được kỳ hoa dị thảo, các loại thần dị thú nhỏ, thậm chí với có yêu thú đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt, cỏ cây đang thu nạp giữa thiên địa tinh hoa. Một đoàn người tổ hợp mặc dù kỳ dị, nhưng ở Bất Chu Sơn tạp nhạp khí cơ bên trong, lại có vẻ mảy may cũng không đáng chú ý. Một đoàn người đi vào Bất Chu Sơn bên trong một chỗ mịt mờ trong hạp cốc, hẻm núi rất sâu, gần như với không thấy ánh mặt trời, âm trầm một mảnh. Tại trong hạp cốc, có từng đạo yêu khí xông lên trời không, đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa tinh khí. Có thiên tiên cảnh giới đại yêu tại trong hạp cốc thư phục. Dương Tam Dương quét mắt hẻm núi, trong mắt kim tuyến lưu chuyển, như tại không có thành đạo trước đó, hắn tự nhiên sẽ e ngại 3 phần, cẩn thận 3 phần, cẩn thận 3 phần. Bây giờ có thánh đạo pháp tướng, coi như ma tổ, thần đế ở trước mặt, hắn cũng dám ra tay lột sợi râu, huống chi là chỉ là một cái thiên tiên cảnh giới đại yêu. chỉ cần mình thi triển lôi đình thủ đoạn, không cho đối phương bay nhảy cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không chọc cho chư thần chú mục. Chỉ cần mình thần thông thi triển ra, quản gọi đối phương biết được sự lợi hại của mình, sao lại cho đối phương phản kháng cơ hội. Nếu là một tôn kim tiên, ta tự nhiên sẽ kiêng kỵ mấy phần, không dám chọc xuất động tĩnh. Có thể ngươi chẳng qua là chỉ là một cái bình thường thiên tiên cảnh giới yêu thú mà thôi. Dương Tam Dương lúc này trong lòng có chút kỳ lạ. Chính mình chưa chứng thành đại đạo, khi nào có thể nhìn xuống thiên tiên cảnh giới đại năng nhân vật. Sư huynh, phía dưới sợ không an toàn, Minh Hà đứng tại Dương Tam Dương bên người. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, lại nhìn vi huynh thủ đoạn, Dương Tam Dương chỉ là cười lạnh. Sau một khắc trên thân áo bào bay lên, sát na ở giữa tản vào hư không, che lấp toàn bộ hẻm núi, bao phủ một phương thiên địa, vô cùng mênh mông pháp lực đều quán trú với ngay trong quần áo. Thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận bị kích phát, sinh tử tiêu tan lưỡng nghi hạt bụi nhỏ không ngừng lưu truyền. Thái cổ hồng hoang chi lực hiện thế, sát na ở giữa hóa làm cuồn cuộn dòng lũ, bao phủ trước mắt thiên địa. Lớn mật, đây là không chu đáo thánh cảnh, thần đế dưới trướng đạo trường, người nào dám can đảm ở Bất Chu Sơn càn rỡ. Trong hạp cốc truyền đến một trận hét to, thanh âm kia vội vàng đến cực điểm, tựa hồ không nghĩ tới có người dĩ nhiên gan to bằng trời, dám ở Bất Chu Sơn động thủ. Dương Tam Dương lắc đầu, chỉ là một tôn thiên tiên mà thôi, như đổi lại kim tiên, có lẽ có mấy phần chạy đi cơ hội, đáng tiếc, ngươi liền phản kháng tư cách đều không có. Dương Tam Dương thấy được hẻm núi bên trong một cái tướng mạo quái dị yêu thú gào thét, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, tại thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận bên trong giãy giụa, vừa đối mặt liền bị đánh ra chân thân, đau khổ giãy giụa không ngớt. Trong tay áo một sợi dây thừng bay ra, sát na ở giữa liền đem yêu thú kia trói thúc trụ. Sau đó chỉ thấy trận đồ đem yêu thú thu hồi, một lần nữa hóa làm đạo bào, bị mặc lên người. Trong hạp cốc, tất cả sinh cơ đều bị thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận luyện hóa không còn. Toàn bộ sinh linh đều bị cầm nã, sau đó ném vào A-di-đà động thiên thế giới, sát na ở giữa bị độ hóa, trở thành A-di-đà tín đồ. Sát sinh, thượng thiên có đức hiếu sinh, Dương Tam Dương làm sao sẽ tùy tiện sát sinh. Tại đại hoang, giết chóc sẽ hao tổn công đức, nhiễm nhân quả, hơi không cẩn thận, liền sẽ rước lấy hiệu ứng hồ điệp, trừ phi là kẻ lỗ mãng. Nếu không cho dù là tiên thiên thần linh, cũng sẽ không tùy ý sát sinh. Sư huynh thật bản lĩnh. Minh Hà nhìn nóng mắt. Đây chính là sư huynh ký thác pháp tướng bảo vật sao? Sợ là so tiên thiên linh bảo, cũng không thua kém bao nhiêu. Dĩ nhiên không phải. Dương Tam Dương cười cười. Vật này mặc dù bất phàm, nhưng lại không thích hợp ký thác pháp tướng. Không kịp nổi thái cực đồ vị cách, Dương Tam Dương cất bước, chân đạp hư không, trong tay một đạo hỏa quang xẹt qua hẻm núi, sau đó toàn bộ hẻm núi sở hữu địa hình đều làm nổi bật với trong lòng. Sư huynh, tối quá a. Minh Hà liếc nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy tựa hồ tiến vào một cái cự thú miệng. Xung quanh đều là thấy không rõ, kiềm chế tới cực điểm hắc ám. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên kim tuyến, hẻm núi mặc dù đen nhánh, nhưng với hắn mà nói lại không tính là gì, tu sĩ cũng là người, không có ánh sáng địa phương, không nhìn thấy đồ vật, bất quá Dương Tam Dương đã sớm chuẩn bị, một viên minh châu bị cầm trong tay, minh châu mặc dù tia sáng ảm đạm, tương đối với không khẩn hắc ám, phảng phất là dưới bầu trời đêm một cái đom đóm bên trong. Nhưng đối với chư vị thân có pháp lực người đến nói, cũng là đủ rồi. Thú vị, thú vị. Dương Tam Dương dừng lại độn quang, quay người nhìn về phía phương xa hư không. trong mắt lộ ra một vệt thần thái. Đất này chính là Bất Chu Sơn, một chỗ tạo hóa tập trung long nhãn, lại bị từng cái có thiên tiên cảnh giới yêu thú đánh cắp. Thần đế quả nhiên bá đạo, nếu không phải thần đế tọa trấn Bất Chu Sơn, có thể có được này long nhãn, chí ít cũng là thái ất cảnh giới thượng thần. Sư huynh, chúng ta đến Bất Chu Sơn đến cùng muốn làm gì? Minh Hà ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, nhà mình xẻng bị cầm trong tay, sau đó nhét vào Minh Hà trong tay, chỉ vào đối diện vách núi. Đào đi. A, Minh Hà nghe vậy sững sờ, có chút không dám tin nói. Đào Bất Chu Sơn, đào động, đừng đùa ta có được hay không? Ta mặc dù không có đến qua Bất Chu Sơn, nhưng cũng biết Bất Chu Sơn chính là trong hỗn độn vật chất hình thành. Lại thêm khai thiên chọc khí trung hòa, cái đồ chơi này có thể đào động, trừ Đại La chân thần, ai có thể đào động? Vốn là ngươi là đào bất động, nhưng có cái này xẻng, Bất Chu Sơn đối với ngươi mà nói cùng bình thường bùn đất không có gì sai biệt. Dương Tam Dương thúc giục một tiếng, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian đào đi, hẳn là ngươi không muốn bảo vật. Đầu củ cải trong mắt tràn đầy ủy khuất, cầm lấy xẻng hướng Bất Chu Sơn xúc đi. Sau một khắc, xẻng như là đâm vào bùn cát bên trong, đầu củ cải không khỏi sững sờ. Thật đúng là đào động. Là Bất Chu Sơn chỉ có hư danh, vẫn là nói trong tay mình cái xẻng quá mức với nghịch thiên. Một bên Long Tu Hổ cũng ngây dại, duỗi ra sắc bén móng vuốt hướng về dưới chân núi đá chộp tới. Sau đó sau một khắc chỉ thấy ánh lửa tỏa ra bốn phía. Móng vuốt bị Bất Chu Sơn mài đi mất một nửa. Minh Hà nhìn thấy Long Tu Hổ thảm trạng, không khỏi run lập cập, từ bỏ muốn thí nghiệm một phen ý nghĩ. Không nói hai lời trực tiếp mở đào, dưới chân bùn đất không ngừng đào móc. Minh Hà dù sao cũng là tiên thiên sinh linh, chỉ thấy bùn đất tung bay, vừa mới nửa ngày, một tòa sơn động đã xuất hiện ở trước mắt. Sau đó Minh Hà đem cái xẻng ném cho Long Tu Hổ. Long Tu Hổ trừng to mắt, một mặt mộng bức, đào ác. Minh Hà một bộ nhìn đồ đần giống như biểu lộ, nơi này liền ba người chúng ta, sư huynh ta không sai khiến được, trước mắt chỉ có thể tìm ngươi, ta một người có thể đào bất động, đây chính là Bất Chu Sơn, là tốt như vậy đào. Long Tu Hổ ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, nhìn Dương Tam Dương tựa hồ đang suy tính cái gì, sau đó hơi làm trầm tư, vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy làm việc. Không nhân quyền, thật đáng sợ. Hai người liên tục đào 7 ngày, đào vào Bất Chu Sơn chỗ sâu chẳng biết bao nhiêu dặm. Tại Bất Chu Sơn chỗ sâu mở một trận bóng rổ lớn nhỏ sơn động. Keng! Một tiếng thanh thúy kim thiết gặp nhau thanh âm truyền khắp sơn động. Dương Tam Dương mở mắt ra ghé mắt nhìn lại. Đào ra quặng mỏ. Chủ nhân, cái đồ chơi này quá cứng rắn. Coi như xẻng như vậy thần khí, cũng không tốt đào móc. Long Tu Hổ hô một tiếng. Quanh thân tràn đầy bùn đất, bẩn thỉu loạn thành một bầy. Dương Tam Dương đi lên trước, nhìn cái kia màu bạc trắng khoáng mạch, không khỏi mặt lộ vẻ kích động. Không tệ, không tệ. Khoáng mạch tương đương với Bất Chu Sơn sống lưng, xương cốt cùng huyết nhục chính là biến hóa về chất. Liền đào khoáng mạch, cho ta thuận theo đầu này khoáng mạch đào, đem khoáng mạch toàn móc ra. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Ai tương đương? Long Tu Hổ thở dài một tiếng, hữu khí vô lực đào lấy. Rõ ràng là kéo dài công việc, không chịu xuất lực. Khoáng mạch mặc dù đào động, nhưng là phải bỏ ra mấy lần khí lực. Tránh ra ta đến. Minh Hà ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Việc quan hệ chính mình ký thác pháp tướng thành đạo đồ vật. Lúc này Minh Hà tinh thần sáng rực, không nói hai lời một bàn tay đem Long Tu Hổ đẩy ra, đoạt lấy xẻng sắt, bắt đầu đào khoáng hành trình. ngoại giới Bất Chu Sơn bên trên thần đế cùng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tộc trưởng ngồi tại một chỗ. Bỗng nhiên lông mày run lên, chỉ cảm thấy trái tim co lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN